sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 39, vụ án phanh thây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lục Nịnh cùng nhóm các chú chó mèo đã dặn kỹ tạm thời không được rời khỏi nhà xưởng, nhưng lũ chó con và mèo con mới chỉ 1-2 tháng tuổi, vẫn đang ở độ tuổi nghịch ngợm và hiếu động, tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Có khoảng 10 mấy bé lén lút trốn ra ngoài, các chú chó mẹ và mèo mẹ lần lượt tìm kéo về, nhưng vẫn có vài bé trốn thoát thành công. Khi rời khỏi khu nhà, đám nhóc con chạy nhảy vui vẻ. Dù chân còn yếu, không chạy nổi, chúng cũng cố lết bò ra ngoài. Không để ý một lúc, cả bọn đã đến bên bờ sông. Ngọc tỷ, mấy chú chó con kia. Mạnh Phi Bạch chỉ vào một bé chó lông trắng vàng, với bộ lông mềm mượt và đôi mắt nhỏ long lanh như đá quý. Đang nhảy nhót, chạy tới ngửi khắp nơi. Đừng lại gần, có khi mẹ nó sẽ đến đấy. Nơi này có quá nhiều chó hoang. Hiện tại không can thiệp gì sẽ tốt hơn. Nếu vô tình chọc giận bọn chó hoang, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp. Nhưng chẳng thấy chó mẹ đến. Thay vào đó, vài bé chó con nữa lần lượt chạy ra. Có bé vừa lết vài bước đã nằm bẹp xuống không nhúc nhích. Nhìn cảnh đó, đáng yêu không chịu nổi. Khi Lục Nịnh xuất hiện, nghe tiếng mấy bé chó con kêu thì biết ngay bọn nghịch ngợm này đã trốn ra ngoài mà không ai trông coi. Chó lão đại nghe thấy tiếng liền phóng thẳng đến, tìm thấy bọn nhóc tinh nghịch. Nó nhẹ nhàng cắn từng bé một để đưa về chỗ cũ. Lũ nhóc này đúng là chẳng bao giờ chịu cho người lớn an tâm. Vì mang trách nhiệm nặng nề, chó lão đại đã đi tìm và đưa những chú chó con nghịch ngợm trở về. Cùng lúc đó, một chú chó khác cũng tham gia tìm kiếm, nhưng không rõ đã chạy đi chơi ở đâu mất. Khi trở về, chú chó già A Lai run rẩy vì kiệt sức. Nó nhẹ nhàng chạm mũi vào chân Lương Túc như để cảm ơn, rồi lặng lẽ quay về ổ nghỉ ngơi. Cả ngày nay vận động quá nhiều, với tuổi già sức yếu, đây là một gánh nặng không nhỏ. Sau đó, Lương Túc tiếp tục sắp xếp công việc, yêu cầu người đưa Trung Tiểu Ba và Pháp Y về trước. Thi thể trong sông đợi lát nữa cũng sẽ được chuyển về cục để so sánh với mảnh mẫu. Nếu DNA trùng khớp thì vụ án coi như xong. Lương Túc nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lục Nịnh, nghĩ rằng cô không thể đi xa được. Thế là anh quyết định đi đến nơi ở của nhóm chó hoang. Chưa tới cổng, đã nghe tiếng chân, vài chú chó thò đầu ra nhìn chằm chằm. Không sủa nhưng ánh mắt rõ ràng có ý cản trở, không muốn gây căng thẳng với nhóm chó hoang. Lương Túc đứng yên tại chỗ, định lấy điện thoại liên lạc. Có lẽ cách này sẽ dễ dàng hơn. Quả như Lương Túc nghĩ, Lục Nịnh vẫn còn ở đó. Cô ấy đang giúp chó mẹ sắp xếp mấy đứa nhóc. Hiện tại tổng cộng bầy chó có 27 chú cún con. Theo lời của chó lão đại, một số chú cún này sinh ra trong thành phố. Vì số lượng quá nhiều, chó mẹ không mang hết về được. Nếu không số cún ở đây còn nhiều hơn. Gâu gâu. Một chú chó trắng nhỏ đang kéo xe lăn chạy đến đầy phấn khởi báo cáo. Nịnh Nịnh, có người ở cửa kia. Được, Lục Nịnh đứng dậy đi ra ngoài. Chó lão đại cũng theo sau. Ngoài cửa là Lương Túc. Lục Nịnh, em định khi nào mới rời đi? Anh đến đây muốn thuyết phục Lục Nịnh cùng rời đi. Nhưng trong lòng anh cảm thấy cô ấy khó mà đồng ý. Chưa vội đâu. Tôi còn một số việc phải làm. Nếu tôi bảo em đừng đến đây, em chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng chỉ có một mình mà dám đến đây, em không thấy sợ sao? Ban ngày ban mặt, có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa chỉ có nửa đoạn đường sau vắng người thôi. Lúc đến đây, tôi dẫn theo chó, sẽ không sao cả. Lục Nịnh biết chắc Lương Túc định nói về chuyện an toàn. Nhưng nếu cô đã dám đến thì đương nhiên cũng đã có sự chuẩn bị trước. Tuy vậy, cô không thể giải thích rõ ràng cho anh được. Cảnh sát Lương, anh đừng lo lắng quá. Tôi, chưa đợi Lục Nịnh nói hết câu, Lương Túc đã lên tiếng. tôi sẽ để lại hai người ở đây. Đến lúc đó em cùng họ trở về. Còn sau này, đổi số liên lạc khẩn cấp của em thành tôi. Gặp chuyện gì, hãy liên lạc ngay. Lương Túc hiểu rõ tính cách của Lục Nịnh. Dù thuyết phục thế nào cũng khó lay chuyển cô. Anh không thể bỏ mặc, nên đành dùng cách này để bảo vệ cô an toàn. Được rồi, Lục Nịnh đồng ý, ngoan ngoãn chấp nhận. Gâu, chó lão đại cọ vào chân Lục Nịnh, nhắc nhở, Nịnh Nịnh, đừng quên phần thưởng của gâu nha. Chó lão đại vừa nói vừa nhìn Lương Túc. Nó làm sao vậy? Lương Túc có linh cảm rằng chú chó này đang muốn gì đó ở anh. À, trước đó tôi có hứa với nó, nếu chịu giúp đỡ dắt người ra ngoài, thì sẽ mời nó ăn đùi gà. Lục Nịnh hoàn toàn không áy náy khi dùng lợi ích nhỏ để nhờ chú chó giúp việc. Cô thẳng thắn giải thích lại ý của chó đầu đàn cho Lương Túc. Chó lão đại nghe xong, chăm chú nhìn Lương Túc như thể đang chờ anh thực hiện lời hứa. Do chưa hiểu kỹ, Lương Túc không thấy có gì bất thường trong cách Lục Nịnh phiên dịch, cho rằng đó là sự hiểu ý giữa người và chó. Anh lấy ví ra, may mà có thói quen mang theo tiền mặt, rút ra 10 tờ tiền đỏ. Anh định đưa cho chó đầu đàn, nhưng nó không thể cầm, nên cuối cùng anh chuyển tiền qua Lục Nịnh. Nhiều vậy sao? Lục Nịnh hơi bất ngờ. 1.000 là vượt ngoài dự đoán của cô. Hôm nay đã làm phiền chúng không ít. Số tiền này chắc đủ để cả bầy có một bữa ăn ngon. Lương Túc đáp, trong ví của anh chỉ còn từng đó tiền mặt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vài chú chó có phần gầy yếu, anh cũng không đành lòng. Nhân cơ hội này, anh quyết định góp thêm chút hỗ trợ. Vì anh biết, nếu nói là quyên góp, Lục Nịnh nhất định sẽ từ chối nhận. Được rồi, Lục Nịnh gật đầu đồng ý. Dù thấy nhiều nhưng cô không thể từ chối vì đây là tiền công xứng đáng. Hơn nữa, chó lão đại vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ở bên cạnh. Gâu gâu, chó lão đại cọ vào chân Lục Nịnh, nhắc nhở, Nịnh Nịnh, tiền này là của gâu đấy, rồi rồi, tao làm sao ăn bớt tiền của mày được, đợi người ta đi hết rồi sẽ đưa cho mày, mày là con chó keo kiệt mà. Lục Nịnh vừa cười vừa trêu lại nó, thời gian không còn sớm, Lương Túc chuẩn bị trở về cục, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Lục Nịnh gọi lại. Cảnh sát Lương, tôi còn một việc muốn nhờ anh. Lương Túc quay người lại, nghe Lục Nịnh nói, hy vọng khi làm báo cáo kết án, anh có thể cố gắng ít tiết lộ thông tin về địa điểm này, hoặc không công khai với công chúng. Cô giải thích thêm, rằng trong xã hội luôn có những người đầy tò mò hoặc thích tìm kiếm cảm giác mạnh. Một vụ án mạng xảy ra ở vùng ngoại ô, cùng việc bắt được tội phạm truy nã suốt 10 mấy năm. Chắc chắn sẽ trở thành tin tức chấn động. Điều đó sẽ thu hút không ít người tò mò tìm đến. Những người này khi tới đây chắc chắn sẽ nhận ra có rất nhiều mèo và chó hoang ở khu vực này. Dù không cố ý làm hại, nhưng chỉ cần tin tức này lan truyền ra ngoài, cũng sẽ dẫn đến sự chú ý không mong muốn từ những người có ý đồ xấu. Được, Lương Túc dứt khoát đồng ý, nhưng không quên hỏi một câu đầy trăn trở. Lục Nịnh, nơi này dù sao cũng là đất tư nhân. Nếu một ngày chủ đất muốn sử dụng lại, thì những chú chó này phải làm thế nào? Tôi không quản được nhiều như vậy. Đi đến đâu hay đến đó thôi. Ban đầu, cô chỉ nghĩ giúp chúng một chút. Nhưng sống cùng nhau lâu ngày, tình cảm đã trở nên gắn bó. Nếu đến một ngày chúng không còn nơi để đi, liệu cô có thể mặc kệ không? Cô biết mình không thể. Những ngày qua, những chú chó đáng yêu đã chiếm một phần trong trái tim cô. Làm sao cô có thể bỏ mặc chúng? Trạm cứu trợ nhốt hàng trăm chú chó trong một cái sân nhỏ, mỗi ngày chờ người tới dọn dẹp, cho ăn. Với những chú chó quen sống tự do, điều đó thật không dễ chịu. Lục Nịnh nói, như vậy chẳng khác gì nuôi nhốt. Cô không phải phủ nhận ý tốt của những người làm ở trạm cứu trợ. Họ có lòng nhân ái, nhưng nguồn lực hạn chế. những gì họ làm được đã là cố gắng hết sức. Thế nhưng, điều kiện sống ở đó không phù hợp với những động vật hoang như ở đây. Hiện tại, cô vẫn cố gắng gánh vác hơn 1.000 con mèo và chó hoang. Ngay cả mèo lão đại và chó lão đại cũng chẳng có ý định muốn đến trạm cứu trợ. Lương Túc thấy Lục Nịnh đã có quan điểm riêng, nên anh không khuyên thêm gì nữa. Khi anh rời đi, Lục Nịnh tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, tập trung lo liệu những việc trước mắt. Nhìn thấy tiền mà con người thực sự đưa cho chó lão đại không thể kiềm chế sự phấn khích. Nó nhảy cẫng lên, mắt dán chặt vào những tờ tiền trong tay Lục Nịnh. Với số tiền này, nó nghĩ rằng có thể mua rất nhiều thứ. Lương Túc sắp xếp cho hai lính mới ở lại để dọn dẹp hiện trường trước khi trở về. Anh dặn họ phải làm quen dần với những điều kiện khó khăn hơn. Bởi sau này khi ra thực địa, chắc chắn sẽ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt hơn. Thậm chí còn bốc mùi hôi thối hơn. Họ phải tập thích nghi. Trong cục, tin tức bắt được Trung Tiểu Ba đã lan truyền khắp nơi. Đây là tin tốt nhất kể từ đầu năm tới giờ. Trên đường đi, mọi người qua lại đều chúc mừng Lương Túc cùng đội của anh vì đã triệt phá một khối u ác tính của xã Hào Hịch. Những người đã khuất cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Quả là lợi hại, chỉ một chuyến ra ngoài mà đã bắt được tội phạm truy nã đứng thứ 10. Lão cục trưởng chắc mừng đến phát khóc rồi. Một người nói, đúng là lưới trời lồng lộng. Dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát. Vụ án cũ mười mấy năm trước giờ cũng kết thúc. Những gia đình nạn nhân xem như có thể nhẹ lòng phần nào. Trung Minh Đạt đang đi chúc mừng thì bị Thượng Hoàng Nghĩa kéo sang một bên. Nhờ anh kiểm tra hệ thống cảnh khuyển toàn quốc xem liệu có thông tin nào về số hiệu của A Lai. Tại sao đột nhiên lại kiểm tra số hiệu cảnh khuyển? Trung Minh Đạt hỏi. Thượng Hoàng Nghĩa kể lại việc tìm ra tung tích của Trung Tiểu Ba. Một sự kiện có liên quan đến A Lai. Hành động của nó rất giống với cách làm việc của cảnh khuyển. Trong khu vực chưa từng nghe nói có cảnh khuyển nào bị lạc. Hơn nữa, theo lời anh, chú chó này tuổi đã khá lớn. Trung Minh Đạt đáp, anh có chút hiểu biết về cảnh khuyển ở thành phố Dung. Nhưng không thấy có thông tin nào về loại chó lây mần. Vậy thì kiểm tra toàn quốc. Nếu thật sự là cảnh khuyển bị lạc, thì đây là chuyện lớn. Thượng Hoàng Nghĩa nói, mỗi cảnh khuyển đều có hồ sơ riêng. Dù không muốn tin rằng có sai sót từ phía mình, anh vẫn quyết định kiểm tra. Thà nhận sai còn hơn để chiến hữu của họ bị bỏ rơi. Được, tôi sẽ hỏi ngay. Trung Minh Đạt hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức quay về văn phòng để kiểm tra. Ở bên kia, Trung Tiểu Ba vừa được đưa về cục cảnh sát và ngay lập tức bị thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Trung Tiểu Ba đã ngoài 50 tuổi, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta thẳng thắn thừa nhận tội giết người, không hề chống cự hay xin tha. Dường như ông ta đã đoán trước được tình huống này. Thi Chính Dương, người chủ trì buổi thẩm vấn, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy. Tại sao ông lại giết Trình Hòa Thái? Hắn không phải đồng lõa của ông sao? Thằng nhóc đó, gan nhỏ mà miệng lớn, mới giết một người đã suốt đêm gặp ác mộng, còn nói muốn đi tự thú. Tôi không thể để hắn làm vậy, nên đã giết hắn. Trung Tiểu Ba nói về việc giết người một cách lạnh lùng. Như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt, ánh mắt ông ta không chút dao động, biểu cảm không hề có sự hối hận. Ông giết nhiều người như vậy, không thấy áy náy hay bất an sao? Thượng Hoàng Nghĩa hỏi, dù biết câu hỏi này có thể vô nghĩa, cậu còn trẻ quá, cảnh sát nhỏ, giết người cũng như giết gà thôi. Ngoài việc chúng khóc lóc, xin tha, chẳng có gì khác biệt. Trung Tiểu Ba cười lớn. Ánh mắt đầy vẻ coi thường sự ngây thơ của đối phương. Không bao giờ nên dùng suy nghĩ của mình để đoán tâm lý của kẻ sát nhân. Chúng là những kẻ máu lạnh, không có cảm xúc. Với chúng, giết người chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. sợ hãi hay bất an là những cảm xúc chúng không bao giờ có. Khi Thượng Hoàng Nghĩa không kiềm chế được, thì chính Dương nhanh chóng giữ anh lại, ngăn anh khỏi mất bình tĩnh mà ra tay. Tội trạng đã được xác nhận, các câu hỏi cần thiết cũng đã hoàn tất. Hồ sơ vụ án được đóng lại và chuyển giao cho Viện Kiểm sát. Vụ án kéo dài hơn 10 năm cuối cùng cũng khép lại. Trong văn phòng, Thượng Hoàng Nghĩa đầy phẫn nộ kể lại tình huống thẩm vấn Trung Tiểu Ba. Đừng mong một kẻ nằm trong danh sách truy nã hàng đầu lại có lương tâm. Đừng quá ngây thơ, Thi Chính Dương nói, anh và Lương Túc cùng gia nhập Cục Công an thành phố Dung. Sau đó Ổ Ngưng Ngọc được điều đến. So với họ, Thượng Hoàng Nghĩa là người ít kinh nghiệm nhất trong tổ. Dương ca nói đúng, cậu nhà còn phải rèn luyện nhiều. Nếu không, khi hai thực tập sinh mới đến, cậu sẽ là người yếu nhất. Ổ Ngưng Ngọc trêu chọc, như muốn nhắc nhở Thượng Hoàng Nghĩa về sự non nớt của mình. Thượng Hoàng Nghĩa vừa định phản bác thì Trung Minh Đạt bước vào văn phòng. Chú Trung, có tin tức gì không? Thượng Hoàng Nghĩa hỏi ngay. Theo số hiệu và tên, đúng là có một chú cảnh khuyển tên Layman thuộc giống Shepherd. Từng là cảnh khuyển tại thành phố Côn, đã giải nghệ 2 năm trước, nhưng hồ sơ lại cho thấy đã qua đời nửa năm trước. Trung Minh Đạt nghiêm trọng thông báo. Tôi đã hỏi huấn luyện viên phụ trách cảnh khuyển ở Côn Thị. Anh ta nói rằng sau khi giải nghệ, Layman được một gia đình nhận nuôi. Một năm rưỡi trước, gia đình đó đưa Layman đi du lịch. Nhưng khi trở về, họ chỉ mang theo cho cốt của chú. Họ nói rằng Layman đột ngột mắc bệnh và qua đời. Thậm chí còn cung cấp giấy chứng nhận từ bệnh viện. Sau khi kiểm tra, Cục Công an Côn Thị đã cập nhật hồ sơ. Nghe tới đây, các cảnh sát đều có cùng suy đoán. Layman có lẽ đã đi lạc, còn gia đình nhận nuôi thì vì sợ trách nhiệm nên không dám nói sự thật. Buộc phải dựng chuyện rằng chú đã qua đời. Có thể họ cũng nghĩ rằng, ngay cả khi Layman được tìm thấy, không ai biết chú từng là cảnh khuyển giải nghệ. Vậy là Layman đã lang thang hơn nửa năm trời. Một cảnh sát lên tiếng, nghĩ đến cảnh một chú chó già chậm chạp, từng là chiến hữu của mình, nay lang thang vô định. Thượng Hoàng Nghĩa cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Huấn luyện viên của Layman đang trên đường đến đây, nhưng có lẽ phải tới ngày mai mới tới nơi. Lương Túc, anh giúp liên lạc với Lục Nịnh, sắp xếp để họ gặp mặt, liên quan đến khu vực bầy chó hoang. Thượng Hoàng Nghĩa và Trung Minh Đạt trao đổi ngắn gọn. Họ hiểu rằng muốn gặp được Layman, phải thông qua Lục Nịnh. Nếu xác định rằng Layman đúng là một cảnh khuyển đi lạc, Cục Công an Côn Thị chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của gia đình nhận nuôi. Được, tôi sẽ liên hệ ngay. Lương Túc đồng ý. Cách Trương.